Không sai biệt lắm nửa tháng không có đi ra ngoài rồi. Là nên đi ra ngoài đi một chút rồi. Nếu không gậy gộc cái thằng kia lại hội lo lắng ta đi rồi. Đột nhiên, Thiên Quân như là phát hiện cái gì khiếp sợ sự tình, cả người biến sắc tại biến. Đem làm hắn thần niệm trước sau như một hướng thiên long cảnh bên ngoài bắn phá lúc. Hắn phát hiện bên ngoài thậm chí có rất nhiều lạ lẫm thanh âm. Đem trọn cái chỗ tu luyện chăm chú vây quanh. Hình như có ác ý. Chẳng lẽ gậy gộc ban giúp lại bị người cho xơi tái rồi hả? Thiên Quân có chút nghi hoặc thầm nghĩ. Bất quá lại không do dự, cả người không hề dấu hiệu tránh đi ra ngoài. Đi ra, đi ra. Thiên Quân vừa mới hiện ra thân ảnh, lập tức bị mọi người vây xem hô to, tự hồ như là phát hiện bảo bối gì. Ha ha ha, ngươi tự là Thiên Quân. Đột nhiên, một thương u lão giả như là tự là u linh tại mọi người kêu đi ra lúc. Trước tiên xuất hiện tại Thiên Quân trước mặt. Đúng vậy, ta chính là Thiên Quân. Không có chút nào kiên kỵ, Thiên Quân không chút nào rụt rè nói. Nâng có khí chất quả nhiên là khó được nhân tài khó gặp. Ngoại trừ đám gió đen bên ngoài, các ngươi người còn lại toàn bộ đều lùi cho ta xuống. Không có mệnh lệnh của ta, tự tiện xông vào nơi đây người. Chết! Mộ Vân hung ác nói, người còn lại thì là ngoan ngoãn rút đi, không dám chút nào có bất kỳ phản kháng. Đãi mọi người sau khi rời đi, Mộ Vân vẻ mặt hòa á đối với Thiên Quân nói ra, tiểu tử, chỉ cần ngươi giao ra Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Thánh thú, ta tất nhiên cho ngươi dương danh lập vạn. Hơn nữa ta Vô Trần Tôn đem tuyển nhận ngươi vi nội thất đệ tử. Đây chính là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ đó a. A, ngươi là ai? Vậy mà biết rõ ta có Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Thánh thú. Vừa nghe đến người tới mở miệng tự đưa ra Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Thánh thú, Thiên Quân liền lập tức liên tưởng tới ban đầu ở tu tiên giới đảng Ma Thiên Tôn mấy người. Bất quá còn lại người đều chết hết. Có thể đào thoát cũng chỉ có đảng Ma Thiên Tôn một người. Chẳng lẽ người này cùng đảng Ma Thiên Tôn có không quan hệ bình thường? Hoặc là ở vào một môn? Chỉ cần có thể tìm được đảng Ma Thiên Tôn, Thiên Quân có thể tìm ra toàn cơ hạ lạc hạ xuống, cũng có thể cứu toàn cơ tại trong nước sôi lửa bỏng. Ha ha, ta là ai? Ngươi hay vẫn là xem hắn a? Mộ Vân cười ha ha đem đám gió đen chỉ dẫn cho Thiên Quân xem. Hiếu kỳ nhìn sang, Thiên Quân kinh hãi. Bởi vì người trước mắt liền là trước kia bắt đi toàn cơ đảng Ma Thiên Tôn. Tuy nhiên lúc này tướng mạo của hắn đã xảy ra biến hóa rất lớn. Bất quá hắn ở bên trong khí tức lại không có đổi. Hắn chính là cái đảng Ma Thiên Tôn. Dĩ nhiên là ngươi, đảng Ma Thiên Tôn, đã lâu không gặp. Toàn cơ đến cùng bị ngươi bắt đến địa phương nào đi? Nhanh lên giao ra đây. Nếu không tự đừng trách ta huyết tẩy ngươi Vô Trần Tôn. Thiên Quân có chút kích động nói. Đến vậy, đã đem gần một năm thời gian không có chứng kiến toàn cơ rồi. Cái loại này khắc cốt minh tâm tưởng niệm không phải bất cứ người nào đều có thể cảm nhận được đấy. Ha ha, toàn cơ, ngươi không nói ta đến quên. Nàng hiện tại đang tại huynh đệ của ta chỗ đó hưởng thụ lấy. Rất tốt. Ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi giao ra Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Thánh thú, ta cam đoan đem toàn cơ trả lại cho ngươi. Đám gió đen gian ác nói. Ha ha, chỉ sợ ngươi không hiện ra. Xuất hiện ta tự làm khó chỗ tìm. Hôm nay ngươi không giao cũng phải giao. nếu không ngày này sang năm là hai ngươi ngày giỗ. Thiên quân đỏ lên hai mắt, hung hăng nói. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên nhập. Cái này là mình lựa chọn, chớ có trách ta hung ác thủ lạc. Nhuyễn không được Mộ Vân liền muốn dùng sức mạnh, hắn có thể không tin thiên quân không sợ chết. Ha ha, tâm ngoan thủ lạc. Nếu như ta không có đoán sai, gậy gộc bang giúp một mọi người đã bị ngươi tâm ngoan thủ lạc giết chết, ta nói đúng không? Tiểu tử ngươi muốn chết. Mộ Vân thẹn quá hóa giận, mặc kệ mọi việc, nhắc tới một cước liền hướng thiên quân tập kích tới. Tại Đại La Kim Tiên thủ hạ, thiên quân căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Một hiệp tầm đó, thiên quân liền hung hăng bị Mộ Vân đá hai chân, hung hăng bị đánh nằm rạp trên mặt đất. Cứ như vậy chút thực lực cũng dám tại lão phu trước mặt cuồng. Muốn giết ngươi quả thực so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật thật giao ra thiên thánh thú cùng Tử Phong thần kiếm. Nếu không, ta sẽ cho ngươi sinh tử không bằng. Mộ Vân vẻ mặt uy hiếp nói. Cả người cũng trở nên vô cùng âm lãnh. Mà ngay cả ở một bên đứng đấy đám gió đen cũng như cùng đưa thân vào vạn năm hầm băng. Rung động hề hề đứng. Thiên quân lau đi khóe miệng lưu lại máu tươi. Ánh mắt giống nhau đi ra lúc cái kia giống như kiên định. Tự hồ chút nào không có đem Mộ Vân đám gió đen để vào mắt. Ta chỉ hỏi một câu, toàn cơ ở nơi nào? Thật sự nếu không nói, các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ ly khai tại đây. Cái gì toàn cơ? Mộ Vân không biết chút nào nói. Bất quá tại hắn xem ra, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm mà là thiên thần thú cùng Tử Phong thần kiếm. Tiểu tử, ta xem ngươi có phải hay không bị lão phu đánh hồ đồ rồi. Đến bây giờ cái này thời khắc lại vẫn tuyên bố uy hiếp lão phu. Dùng thực lực của ngươi, chỉ sợ hôm nay giữ nhiều lành ít người là ngươi đi. Vừa dứt lời, Mộ Vân lần nữa lách mình hướng thiên quân tập kích tới. Như là phục chế lần trước công kích, thiên quân vừa mới gian nan bò lên thân thể lần nữa bị hung hăng đá đến trên mặt đất. Hơn nữa quan từ bên ngoài nhìn vào đến, lần này chỗ thụ so sánh lần trước gần đây là từng có chi mà đều bị và phốc, hung hăng nhổ ra lưỡng ngụm máu tươi. Thiên quân cảm giác được cả người như là hư thoát, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mồ hôi trên trán châu càng là như là giọt mưa giống như hướng xuống nhỏ. Xen lẫn máu tươi mồ hôi đều đến trong miệng. Thiên quân như là cảm giác được tử thần tại triệu hoán giống như. Toàn thân đều không nổi một tia khí lực. Điều này cũng làm cho hắn thật sâu ý thức được. Chính mình thiên tiên chi cảnh tu vi cùng hắn Đại La Kim Tiên tầm đó có hoàn toàn không thể vượt qua cái hào rộng. Muốn dựa vào đầu cơ trục lợi đoạt được thắng lợi, cái kia đã hoàn toàn là không thể nào. Khục khục. Thiên quân lại một lần nữa mặt miễn cưỡng đứng. Trước sau như một lần nữa nói ra đảng ma thiên tôn. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu như ngươi còn không nói, ngày này sang năm liền là của ngươi ngày giỗ. Ha ha. Thiên quân, ta thừa nhận ngươi là khó gặp tu luyện thiên tài. Từ biệt ngắn ngủ mấy tháng thời gian, ngươi cũng đã nhảy lên thành tiên rồi. Hơn nữa hiện tại chỉ sợ mà ngay cả ta đã không phải là đối thủ của ngươi rồi. Bất quá, hôm nay nếu như ngươi không giao ra thiên thánh thú cùng Tử Phong thần kiếm, có ta sư thúc ở chỗ này, ngươi mơ tưởng chạy ra một bước. Đám gió đen một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, có Mộ Vân ở chỗ này cho hắn chỗ dựa. Thật sự là hắn có chỗ cầm. Hừ, tiểu tử, hôm nay ngươi dù sao đều là cái chết. Nếu như ngươi còn không nói, hôm nay ta đem lại để cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Ngươi sẽ hối hận đi vào trên cái thế giới này đấy. Bỗng dưng, Mộ Vân cả người khí thế trên người lại một lần nữa biến hóa. Nếu như nói mới vừa rồi là lạnh như hàn băng, như vậy lúc này tự là cuồng bạo như cùng ác ma. Cả người lộ ra dị thường táo bạo. Một đôi huyết hồng con mắt lộ ra vô cùng tà ác. Không có ngươi, ta làm theo có thể tìm được thiên thánh thú cùng Tử Phong thần kiếm. Vừa dứt lời, liền gặp Mộ Vân cả người hóa thân thành kiếm. Lăng lệ ác liệt, hào quang lòi lòi chướng mắt. Khí thế càng như cùng thôn thiên phệ địa. Hiển nhiên, một kích này hắn tình thế bắt buộc, cần phải muốn đem thiên quân đến vào chỗ chết. Đây là các ngươi tự tìm đấy. Chỉ thấy thiên quân căn bản không nhìn Mộ Vân sắc bén công kích, mà là nhàn nhã nhắm mắt lại, như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Mắt thấy Mộ Vân mũi kiếm sắp sửa đem thiên quân một phân thành hai, huyết tinh một màn sắp sinh ra đời. Có thể là có một số việc thường thường không đến thời khắc mấu chốt là khó có thể phân ra thắng bại. Tựa như trước khi Mộ Vân căn bản không có đem thiên quân để vào mắt, cho rằng muốn lấy thiên quân tánh mạng như là cắt cỏ. Thế nhưng mà vừa đến thời khắc mấu chốt mới biết được, có một số việc không hề giống mình muốn bên trong đích đơn giản như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 289 xử trí. Cập nhật lúc 201.272.920.17.01 một số lượng từ 4.226. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 289 xử trí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 289 xử trí. Như là kim loại va chạm thanh âm giống như Mộ Vân hóa thân thành kiếm, thân ảnh tại khoảng cách thiên quân cũng chỉ có mấy cm địa phương im bặt mà dừng. Cả thân thể tự hồ bị cực lớn ước thúc lực cho ngạnh xanh xanh lôi kéo, không thể tiến lên mảy may. Ngươi là ai? Mộ Vân hoàn toàn sợ ngây người. Không có người so với hắn rõ ràng hơn vừa rồi hóa thân thành kiếm một kích kia đến cỡ nào cường hãn. Mộ Vân thậm chí đuổi khẳng định, coi như là ngang cấp đại la kim tiên cao thủ muốn ngăn cản hắn một kích này cũng là không thể nào. Nhưng là bây giờ hết thảy sự thật tự đều bày ở trước mắt. Thiên quân không có đã bị chút nào tổn thương, mà chính mình lại như là con gà con giống như bị chăm chú bắt lấy. Muốn ngươi mệnh người, không nghĩ tới ngươi lại dám như thế đối đãi đạo tổ. Dù là ngươi cho dù chết 10 lần cũng không đủ dùng hoàn lại tội ác của ngươi. Thời khắc mấu chốt, thiên quân đem kim bằng phóng ra. Trước mắt thiên quân chỗ thu phục yêu thú ở bên trong, mặc dù có một chỉ đại la kim tiên thông cánh tay vượng có thể cùng Mộ Vân chống cự, nhưng là muốn làm được như là kim bằng như vậy thông dong chỉ sợ không dễ dàng. Xa xa, đám gió đen đang nhìn đến Mộ Vân thất thủ sau liền muốn chạy đi. Thế nhưng mà không khéo, một đầu tiểu quái vật xuất hiện. Hơn nữa trên thân thể một đôi lông xù cánh chính đang dần dần hiển lộ ra đến. Chỉ thấy trong miệng hắn ngậm một khối ánh vàng rực rỡ cục gạc. Nhìn xem đám gió đen, vẻ mặt âm hiểm mà cười cười đảng ma thiên tôn. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt dĩ nhiên là ở thời điểm này. Tiểu ưng bỏ qua đám gió đen hoảng sợ, vẻ mặt trêu chọc nói. thiên thánh thú. Vừa thấy được tiểu ưng thân ảnh, đảng ma thiên tôn xem như triệt để tuyệt vọng. Không nghĩ tới gần kề mấy tháng thời gian không thấy, thiên quân cùng thiên thánh thú đều đã đạt đến thiên tiên tu vi, rất xa vượt qua chính mình. Ngươi tự là thiên thánh thú. Xa xa bị chăm chú nhắc tới, Mộ Vân vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi. Hắn thật sự nghĩ không ra, bắt lấy người của mình cùng thiên thánh thú rốt cuộc là như thế nào trống rỗng xuất hiện. Vì cái gì chính mình một cái đại la kim tiên cao thủ vậy mà không có chút nào phát giác. Cạc cạc, lão gia họ, nghe nói ngươi vậy mà muốn bắt ta, bất quá bề ngoài giống như ngươi không có cái kia phúc phận. Tiểu ưng xem thường đối với Mộ Vân nói ra, lập tức lại mặt hướng thiên quân nói ra, thiên quân, ngươi không sao a? Cái phế vật này có lẽ không có gì dùng, ta mượn đến thử xem của ta cục gạch cũng tốt thay ngươi báo thù. Gặp thiên quân không có phản đối, tiểu ưng trực tiếp cầm cục gạch tại Mộ Vân trên mặt ma sát vài cái, toàn lực nhục nhã, như là đùa bỡn hài tử. Đột nhiên, tiểu ưng hướng Kim Bằng sai sử cái ánh mắt, liền gặp Kim Bằng mãnh liệt đem Mộ Vân ném trên mặt đất. Cùng một thời gian, tiểu ưng giơ lên trong tay cục gạch, ném dương trên không trung. Chỉ thấy cục gạch trên không trung biến đổi lại biến. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp, cục gạch liền trở nên như là thiên mạc lớn nhỏ, như là một tòa như ngọn núi hướng ngã xuống đất không dậy nổi Mộ Vân nện tới. Mộ Vân vốn tưởng rằng thần bí nhân là muốn thả chính mình, đang có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thế nhưng mà hắn đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu tựa hồ dị thường áp lực. Cả người thậm chí còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn xem, liền gặp một đạo kim quang hung hăng nện xuống đi. Cả người hoàn toàn bị nện thành bánh thịt, thẳng thấy một bên đám gió đen hải hùng khiếp vía. Cả người vô lực lê ngồi dưới đất, như là đang đợi chết. Lúc này, thiên quân cũng theo trên mặt đất thời gian dần qua bò. Tuy nhiên tại chịu đựng Mộ Vân công kích hậu thân thể nhận lấy trọng thương, bất quá trải qua ngắn ngủn một thời gian ngắn nghỉ ngơi và hồi phục, thiên quân cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Đảng ma thiên tôn, thiên quân vây quanh đám gió đen đi hai vòng, sau đó bỗng dưng ngừng lại, trừng tròng mắt sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn qua hắn nói ra, nghĩ kỹ nên nói như thế nào không vậy. Ha ha, dùng ta cùng ân oán của ngươi, hôm nay nếu có thể sống mới được là việc lạ. Đã nói cùng không nói cũng là một lần chết, ta tại sao phải nói? Tự hồ đám gió đen đã làm tốt cái chết chuẩn bị, hàm răng một ngụm, không mua thiên quân sổ sát. Có chút tự mình hiểu lấy, biết rõ chính mình sẽ chết. Bất quá ta cho ngươi biết, cái chết phương pháp có rất nhiều loại. Ta có thể cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói đến đây lúc, thiên quân cả người lộ ra dị thường âm lãnh, mà đám gió đen cũng như cảm nhận được vạn xà toàn tâm đau đớn, trên mặt vậy mà toát ra to như hạt đậu đổ mồ hôi. Dừng một chút, thiên quân nhìn thoáng qua sợ tới mức chỉ còn lại có hồn phách đám gió đen, tiếp tục nói, bất quá rồi, nếu như hôm nay ngươi nói cho ta biết toàn cơ tin tức, ta thiên quân thề với trời, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Thật sự, ngươi thật sự sẽ không giết ta? Ngươi cũng có thể bảo chứng hai người bọn họ không giết ta. Vốn là đã như chết tro giống như hai mắt, đang nghe chính mình nhưng có lao động chân tay lúc, đám gió đen lập tức tinh thần tỉnh táo, chưa từng có bất kỳ một cái nào thời khắc lại để cho hắn như thế khát vọng còn sống. Mặc kệ trước kia hắn tại tu tiên giới là cỡ nào hung hăng càn quấy, cỡ nào điên cuồng, hiện tại như trước vì tánh mạng mà giãy giụa, ta Thiên Quân thề tuyệt đối sẽ không lại để cho thiên thánh thú cùng kim bằng chặn giết đảng ma thiên tôn. Nếu làm trái lời thề này, thiên nhân chung nộ, chết không yên lành. Gặp đảng ma thiên tôn không tin, Thiên Quân lập tức giơ tay lên thề với trời nói. Người tu tiên không dễ dàng thề. Phàm là thề, nếu như không có làm được, tu vi sẽ không tiến thêm tấc nào nữa. Cố mà bây giờ đám gió đen gặp Thiên Quân quả nhiên thề rồi, cũng yên tâm trung nguyên có sợ hãi. Chậm rì rì nói, cái kia gọi là toàn cơ tiểu cô nương hoàn toàn chính xác bị ta đưa đến hỗn độn giới đã đến. Ban đầu ở tu tiên giới, bởi vì nàng mặc trên người một kiện quái dị quần áo, khiến cho huynh đệ của ta mấy người không thể động thủ. Vạn bất đắc dĩ tiến hành, chúng ta kinh thương lượng sau quyết định do ta mang nàng đến hỗn độn giới. Thế nhưng mà chờ ta vừa trở lại hỗn độn giới về sau, hai cái bạch y nữ tử gặp ta một đại nam nhân lưng cõng một cái nữ nhân, thật là phẫn nộ, từ trong tay của ta đem toàn cơ cướp đoạt xuống. Nếu như không phải ta chạy trốn nhanh, chỉ sợ khi đó ta đã chết ở đằng kia hai cái bạch y nữ tử trong tay rồi. Nâng lên cái kia hai cái bạch y nữ tử, đám gió đen như trước lòng còn sợ hãi, hiện tại muốn như cũ là một trận hoảng sợ. Cái gì? Ngươi nói toàn cơ tại hỗn độn giới lại bị người cho cướp đi rồi hả? Nghe được toàn cơ lần nữa bị cướp đi lúc, Thiên Quân một cái kích động, trực tiếp đem đám gió đen cho để trong tay, hung ác ánh mắt gần muốn ăn người. Nếu như nói Thiên Quân có cái gì nhược điểm, như vậy toàn cơ cùng Vân Tịch là hắn nghiệt lân chỗ. Bất luận cái gì chỉ cần dám đối với các nàng hai cái động tâm tư người, Thiên Quân sẽ gặp không tiếc hết thảy thủ đoạn đến hắn vào chỗ chết. Ngươi thế nhưng mà phát qua thề không giết ta, chẳng lẽ ngươi muốn phi thề? Chứng kiến Thiên Quân tức giận rồi, đám gió đen một cái khẩn trương, liền tranh thủ trước khi Thiên Quân chỗ nói chuyện đi ra. Cũng đúng, ta mới vừa nói đã qua không được giết ngươi, ta không thể giết ngươi. Thiên Quân cũng tự hồ có chút hiểu được nói. Nghe được câu này, đám gió đen hung hăng càng quấy sửa sang lại y phục của mình, biến thành một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dạng, đang muốn nghênh ngang rời đi. Thế nhưng mà kế tiếp Thiên Quân lại làm cho hắn muốn đập đầu vào tường, tâm đều đã có ta nói rồi, ngoài trừ ta, thiên thần thú cùng kim bằng không được giết ngươi. Nhưng là cũng không nói gì trừ lần đó ra người không thể giết ngươi. Nói thí dụ như ngươi bên cạnh đứng vị này. Đám gió đen cả người đang nghe Thiên Quân những lời này sau xem như triệt để hỏng mất, chém xéo khó mắt lườm lườm bên cạnh. Quả nhiên, một cái thân ảnh cao lớn đang cùng chính mình đặt song song mà đi. Tự giới thiệu xuống, ta gọi Thông Cánh Tay Vượng, không tại đạo tổ thề trong hàng ngũ. Tiểu tử, hiện tại ta cho ngươi biết, ta nhìn vào ngươi rất không thoải mái, muốn lấy mạng chó của ngươi. Bị Thiên Quân truyền tới, Thôn Cánh Tay Vượng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem đám gió đen nói ra, tự hồ tại thưởng thức đám gió đen vùng vẫy dậy chết. Thiên Quân, không nghĩ tới ngươi vậy mà nói chuyện không tính toán gì hết. Đám gió đen có chút thẹn quá hóa giận, bất quá càng nhiều hơn là hoảng sợ. Hắn biết rõ hôm nay hắn không có quả ngon để ăn rồi. Ha ha, ta như thế nào không có thủ tín rồi hả? Cái này thông cánh tay vượng tuy nhiên cùng ta rất thuộc, nhưng là hắn không tại ta thề trong hàng ngũ. Nói sau, ngươi không được quên tại tu tiên giới lúc ta thiên cốt sư huynh đệ là như thế nào chết thảm. Toàn cơn lại là như thế nào biến mất. Đây hết thảy đều là vì ngươi. Hôm nay ngươi còn muốn sống sót, chỉ sợ là nói chuyện hoang đường viễn vông a. Thông cánh tay vượng, hết thảy đều xem ngươi rồi. Như thế nào hành hạ hắn ta mặc kệ. Ta chỉ muốn một cái kết quả. Ta muốn không cần phải nói ngươi cũng biết. Chỉ một thoáng, thiên quân hai đầu lông mày sát khí bắn ra. Mà ngay cả thường xuyên đi theo tại thiên quân bên người tiểu ưng cũng là lo lắng nhìn qua thiên quân. Lo lắng hắn hội tẩu hỏa nhập ma. Thiên quân, ngươi không sao chớ? Ta không sao tiểu ưng. Chỉ là muốn nổi lên trước kia một ít chuyện cũ mà thôi. Chờ giải quyết cái này đảng ma thiên tôn về sau, chúng ta trước hết xuất phát tiến về trước yêu vực a. Nói không chừng tại đâu đó chúng ta có thể được đến đầy đủ viện trợ. Thiên quân vỗ vỗ tiểu ưng đầu, vẻ mặt bình thản nói. Xa xa, thông cánh tay vượng thủ đoạn cũng là ngoan độc cay. Chỉ thấy hắn vốn là làm cho tàn đám gió đen hai cái đùi, khiến cho hắn không có di động năng lực. Ngay sau đó liền dỡ xuống hắn hai cặp tay. Sử chi xem như là cái xác không hồn giống như. Nhìn qua lên trước mắt vô cùng thê thảm đám gió đen, thông cánh tay vượng biết rõ đây là đạo tổ giao cho nhiệm vụ của hắn. Hắn không thể để cho hắn thất vọng. Hạ quyết tâm. Chỉ thấy thông cánh tay vượng tàn nhẫn đào hai mắt, gãy mũi, đặt xuống miệng, cắt tay, sau đó lại khai tràn phá bụng. Xem thiên quân cũng là một hồi buồn nôn, vội vàng phất tay ngăn lại thông cánh tay vượng, nói thông cánh tay vượng, ngươi đã làm vô cùng tốt rồi, trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Hiện tại ta không muốn xem đến hắn, cho dù là hắn một giọt huyết. Tại thông cánh tay vượng tàn khốc đứt thủ đoạn phía dưới, đám gió đen kêu gào hoàn toàn biến thành gào rú. Thế nhưng mà đầu lưỡi bị thông cánh tay vượng cho cắt, hắn có thể nói là muốn chết cũng không thể. Bất quá đang nghe thiên quân đưa hắn xử tử lúc, đám gió đen vậy mà quá dị hưng phấn. Có thể thấy được thông cánh tay vượng đối với hắn tra tấn có nhiều thống khổ. Một hồi màu đỏ tím liệt diễm phóng ra, liền gặp đám gió đen toàn thân như là ngâm mình tắm tại trong biển lửa. Toàn thân thống khổ không ngừng mọi nơi lăn mình quay cuồng. Bất quá gần kề mấy cái thời gian hô hấp, liền gặp một hồi khói đen thăng. Đã từng không ai bị nổi đảng ma thiên tôn cứ như vậy biệt khuất chết thảm tại thông cánh tay vượng trong tay. Tốt rồi, tất cả mọi người trở về đi. Chúng ta mục tiêu kế tiếp tự là đi yêu vực. Hy vọng chúng ta có thể bình an đến đạt. Giải quyết đảng ma thiên tôn về sau, thiên quân có thể nói là tâm tình thật tốt. Lúc trước chèn ép thiên cốt mấy người, có thể nói đều đã nhận được xứng đáng trừng phạt. Chính mình chết đi sư huynh đệ cũng có thể tại thiên nhắm mắt. N. Đạo tổ, có mấy cổ cường đại khí tức đang tại hướng tại đây tới gần, chúng ta là trở lại thiên long cảnh hay vẫn là vừa mới chuẩn bị trở lại thiên long cảnh? Bên trong đích kim bằng đột nhiên cảm giác được có mấy cổ cường đại khí tức hướng tại đây đánh tới, liền nhắc nhở thiên quân nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 290 lại một gãy. Cập nhật lúc 201.272.920.17.02, số lượng từ 4.282. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 290 lại một gãy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 290 lại một gãy. Tốc độ thật nhanh. Ta trước đi xem a. Các ngươi trước quay về Thiên Long cảnh trong đi. Kim Bằng, ngươi ngay lập tức đem Thiên Long cảnh trong hết thảy mọi người tất cả đều triệu tập, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Nói đến đây, Thiên Quân hai mắt khép hờ, cùng một thời gian tay phải hướng mọi người chỗ đứng lập địa phương vung lên, liền gặp Tiểu Ưng, Kim Bằng cùng Thông cánh tay vượng đều là biến mất tại chỗ cũ. Hừ, nhìn ngươi Vô Trần Tôn có thể làm gì ta? Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, ốm tay áo vung lên. Một đạo đỏ tía lửa khói đồng dạng hết đã bị Tiểu Ưng cục gạch chỗ áp thành bánh thịt Mộ Vân trên người. Cả người lóe lên, liền gặp một đạo tàn ảnh nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Trung Nghĩa đường ngoài điện, Thiên Quân vẻ mặt nhàn nhã địa nhìn xem khí thế hung hung mọi người. Ước chừng mấy thoáng một phát, vậy mà ước chừng gần hơn 500 người. Đi đầu một người tiên phong đạo cốt, tuyết trắng chòm râu theo gió tung bay. Cả người từ bên ngoài nhìn vào đến lộ ra có chút hòa á dễ gần. Bất quá hai đầu lông mày lại ẩn chứa một cổ sát khí mãnh liệt. Ta chính là Vô Trần Tôn Tôn chủ Tử Dương, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tuy nhiên hùng hổ mà đến, bất quá cái này cái gọi là tôn chủ lại làm đủ biểu hiện ra công tác. Vốn tưởng rằng chỉ cần hắn cầm ra bản thân Vô Trần Tôn Tôn chủ thân phận, bất luận kẻ nào đều cho ngươi phân chút tình mọn, lễ nhượng ba phần. Mà trước mắt người trẻ tuổi tự hồ cũng không thèm chịu nể mặt mũi, mà là có chút xem thường nói ngươi tự là Vô Trần Tôn Tôn chủ. Ta là ai? Ha ha, ngươi vì cái gì không hỏi xem cái kia tên gì Mộ Vân, đám gió đen đến hay sao? N. Mộ Vân, đám gió đen hai người đều là ta Vô Trần Tôn môn nhân. Còn thỉnh cầu đạo hữu bẩm báo bọn hắn nơi đi. Tử Dương lúc này đã có một chút tức giận rồi. Bất quá liên tục cân nhắc Thiên Quân tu vi về sau, phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu, cũng không dám khinh thường. Nhẫn nại tính tình cùng Thiên Quân thời gian dần qua hao tổn. Ha ha, bọn hắn đều bị ta không vui giết đi, không có chút nào giấu diêm. Thiên Quân lúc này tự là đang gây hấn với Tử Dương nhẫn nại cực hạn. Nhìn xem đạo gia có thể khoét trên vai bao lâu. Ngươi! Tử Dương cuối cùng nhịn không được, lớn tiếng rống, ngươi đến cùng là người nào? Ha ha, ta là người như thế nào? Ta tự là các ngươi một mực muốn tìm Thiên Quân, ta chính là Thiên Quân. Thiên Quân Trương nói lời nói dối, thí nghiệm trước vài trăm người như là không có gì thừa nhận thân phận của mình. Ngươi thực đúng là Thiên Quân. Một cái ý bảo, chỗ đến vài trăm người lập tức đem Thiên Quân bao quanh vây quanh ở chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Thiên Thánh Thú, Tử Phong Thần Kiếm, chỉ sợ ngươi Tử Dương thậm chí toàn bộ Vô Trần Tôn đều không có cái kia phúc phận hưởng dụng a. Nhìn qua lên trước mắt đều là một hồi hưng phấn Vô Trần Tôn người, Thiên Quân lạnh lùng nói. Ha ha, quả nhiên là đạt phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Thiên Quân, ngươi để cho ta Vô Trần Tôn người tìm thật khổ a. Ngoan ngoãn giao ra Thiên Thánh Thú cùng Tử Phong Thần Kiếm, có lẽ ngươi còn có một con đường sống. Nếu như gắng phải là phản kháng, chỉ sợ ngươi sống không quá hôm nay rồi. Vừa nghe đến người này quả thật tự là trong truyền thuyết Thiên Quân. Tuy nhiên kinh nghệ Thiên Quân tu vi, bất quá hắn càng để ý nhưng lại Thiên Quân trong tay Tử Phong Thần Kiếm cùng Thiên Thánh Thú. Vừa rồi Mộ Vân cùng đám gió đen cũng nói như thế. Thế nhưng mà bọn hắn hiện tại cũng đã bị chết. Ngươi bây giờ lại cũng dám nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi cũng chán sống muốn chết? Thiên quân hoàn toàn đều không có đem Tử Dương Nhất Đẳng người để vào mắt. Tại hắn xem ra, Thiên Long Cảnh chính là hắn kiên cố hậu thuẫn. Thật sự không được tự ẩn nấp đến Thiên Long Cảnh chính giữa đi. Lượng cái này hỗn độn giới cũng không có người có thể phá được mở. Chỉ bằng ngươi một cái vừa phi thăng tiên nhân, ta thật đúng là không tin ngươi có năng lực gì đưa ta vào chỗ chết. Tử Dương tuy nhiên trong lúc say khinh thường nói, bất quá trong nội tâm cũng tại phạm nói thầm. Nếu như thiên quân thật là vừa phi thăng, hắn dựa vào cái gì có thể chém giết Đại La Kim Tiên Mộ Vân cùng tiên nhân đỉnh phong thực lực đám gió đen? Hắn có thể không tin thiên quân gần kề dựa vào cái gì dị bảo tự có thể giải quyết mất Mộ Vân. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy xinh đẹp động tác đều là thùng rỗng kêu to. Vô hối. Thiên quân tiểu tử này tự giao cho ngươi rồi. Dùng thực lực của hắn ta thật đúng là khinh thường tại động thủ. Không để cho ta thất vọng. Suy tư một hồi, Tử Dương bỗng dưng quay đầu hướng bên cạnh một bạch y thanh niên nói ra. Người sáng suốt kỳ thật cũng biết Tử Dương thủ đoạn. Cái này vô hối chẳng qua là cái chịu chết quỷ mà thôi. Hơn nữa thực lực của hắn bề ngoài giống như còn không có đột phá thiên tiên. Tối đa chỉ có chuẩn thiên tiên thực lực. Là sư phó ta vô hối nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tên kia gọi là vô hối thanh niên rung động hề hề nói. Tu vi có thể thì tới cái này cấp độ, tất nhiên không là phàm nhân. Tuy nhiên hắn hiểu được Tử Dương tâm tư, nhưng là tông chủ mệnh lệnh, không khỏi hắn không nghe. Rút ra bội kiếm, nộ chỉ thiên quân. Vô hối như là chứng kiến chết ma giống như nhào tới. Thiên quân vẻ mặt mỉm cười, không có chút nào né tránh, thậm chí không có ra tay. Chỉ là tại tiên kiếm theo trong lồng ngực xuyên việt mà quá hạn, nhìn qua vẻ mặt sợ ngây người vô hối ung dung nói, ngươi chỉ là kẻ chết thay mà thôi. Bi ai? Tay phải vung lên, vô hối đầu liền tại trong kinh ngạc bị thiên quân cho cắt mất. Tử Dương mấy người đang chứng kiến vô hối thành công đánh trúng thiên quân lúc, lập tức liền đại hỷ, cho rằng thiên quân chỉ là hổ giấy, miệng cọp gan thỏ, cho người chế tạo chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Thế nhưng mà kế tiếp một màn đang nhìn đến thiên quân lông tóc không tổn hao gì rút ra vô hối tiên kiếm cũng đơn giản chém mất vô hối đầu lúc, đều là sợ ngây người. Dù là vô trần tôm tôm chủ Tử Dương kiến thức rộng rãi, nhưng là như trước mắt hữu dị như vậy sự tình thật đúng là chưa từng có bái kiến. Hiện tại các ngươi còn có ai muốn đi tìm cái chết sao? Đùa bẩn vô hối tiên kiếm. Thiên quân hai tay cầm mãnh liệt vừa dùng lực, liền nghe được một tiếng thanh thuế ken két thanh âm. Một chuôi tiên kiếm cũng một phân thành hai. Tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn xem thiên quân. Hoàn toàn không tiếp thụ được thiên quân vì cái gì rõ ràng trúng một kiếm, nhưng từ bên ngoài nhìn vào đến lại như là không có bị thương. Tử Dương không hổ là vô trần tôm tôm chủ. Tại cảm thấy được thiên quân biến thái về sau, tuy nhiên hắn cũng không thể giải thích, nhưng là hắn biết rõ, tuyệt đối không thể đang giận thế bên trên yếu hơn, kém hơn đối phương. Nếu không cái kia chính là không chiến mà bại. Ha ha! Ta nói ngươi có cái gì thần công diệu pháp rồi, vậy mà cố nén đau xót. Hừ, tiểu tử, tiếp ta một chiêu thử xem. Nghe được câu này, mà ngay cả gần đây Cơ Trí Thiên Quân cũng là sững sờ. Chính mình rõ ràng không có bị thương, vì cái gì Tử Dương hội nói mình bị thương? Bất quá đang nhìn đến Tử Dương công kích tới về sau, đã không được phép hắn đi suy tư. Tử Dương lúc này tu vi đã đạt đến Thiên Quân trung kỳ, cho dù tại toàn bộ tiên giới cũng đều cũng coi là đỉnh cấp cao thủ. Thiên Quân một cái nhỏ yếu thiên tiên cao thủ, tại Tử Dương trước mặt thẳng như hài đồng giống như, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Thiên Quân chật vật bị đá bay gần ngàn mét xa. Tuy nhiên là thăm dò tính một kích, Tử Dương cũng không có tận toàn lực của mình. Nhưng làm cho là như thế này, cũng không phải theo gió có khả năng chống cự đấy. Phốt! Máu tươi trực tiếp như suối tuôn ra giống như phóng ra ngoài bắn. Lúc này Thiên Quân suy yếu đã đến cực hạn, thậm chí liền nháy hạ con mắt lực lượng đều không có. Mông lung bên trong, như là tử thần đang không ngừng triệu hoán giống như. Một kích đắc thủ, Tử Dương cả người vốn là sững sờ, nhưng theo mặc dù là đại hỷ, hắn vốn là thăm dò tính đấu pháp, vừa chạm vào tức lui. Chỉ cần Thiên Quân tu vi cùng hắn không kém nhiều, tự lưỡng không tương thương. Nhưng là hắn không nghĩ tới Thiên Quân như thế không lịch sự đánh chính mình tùy ý một kích, liền lại để cho hắn không chịu được như thế. Ha ha! Tiểu tử, ngươi thiếu chút nữa liền lão phu đều lường, vậy mà dựa vào một ít nhận không ra người tiểu xiết ở trước mặt ta đùa bỡn. Hừ! Hôm nay như ngươi còn không giao ra Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Thánh thú, chỉ sợ sẽ là Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Đắc thế không buông tha người, cái này là Tử Dương cá tính. Huống chi Thiên Thánh thú cùng Tử Phong thần kiếm đối với hắn có trí mạng hấp dẫn. Đã có Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Thánh thú, hơn nữa hắn một ít tiềm ẩn lực lượng, có thể thoát khỏi Thiên Phong môn trói buộc cũng không nói định. Ngẫm lại chính mình khi đó có thể khinh thường quần hùng, đem hỗn độn giới sở hữu tất cả môn phái đều không để vào mắt, Tử Dương liền tinh thần tỉnh táo. Từ xưa đến nay, quyền lực cùng danh dự thủy chung nối liền không dứt. Chưa từng có nghe nói ở đâu cái niên đại không có bởi vì loại chuyện này mà gây nên người chết. Có đặc thù hấp dẫn mới có thể khiến cho lại để cho người không ngừng đi vào ý đồ, thậm chí cả không thể tự thoát ra được. Trước mắt Tử Dương đã là như thế. Biết được Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Thánh thú tin tức về sau, vậy mà không tiếc hoa đại một cái giá lớn phái người đến tu tiên giới, vì chính là Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Thánh thú. Ha ha! Theo ta có được Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Thánh thú bắt đầu, cũng đã có vô số người muốn mạng của ta. Thế nhưng mà ta như trước có thể sống đến bây giờ, mà muốn giết người cướp của người, toàn bộ cũng đã chết ở dưới kiếm của ta. Ngươi Vô Trần Tôn, ta không ngại tiêu diệt ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, tu tiên giới thiên vực có lẽ tự là nơi ở của các ngươi. Nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, Hư Vô Môn đã bị ta đã diệt. Kể cả cái kia ba cái gọi là Bố Thiên Tôn, Quạt Sắc Thiên Tôn, Đẹp Trai Thiên Tôn cùng cuối cùng hạ giới cái kia một cái thiên tiên cao thủ. Hơn nữa thiên vực hiện tại đã hoàn toàn theo tu trước giới xóa tên. Ngươi sẽ không phải nhìn nữa bất luận cái gì một gã phi thăng đệ tử, ha ha. Tự hồ báo một mũi tên chi thù giống như, Thiên Quân ngửa mặt lên trời thét dài, tuy không hề xem tình cảnh trước mắt mình. Nhỏ, nhỏ tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. đã nghe được thiên quân nói ra chính mình đem thiên vực nhổ tận gốc lúc, cả người hoàn toàn chấn kinh rồi. Phải biết rằng, hắn tự là tu tiên giới thiên vực người sáng lập. Chứng kiến chính mình một tay sáng tạo lên môn phái, nở mày nở mặt. Mà bây giờ thiên quân vậy mà miệng vỡ nói hắn đã hoàn toàn đem hư vô môn tiêu diệt. Cái này như thế nào lại để cho hắn không sợ hãi nộ? Ha ha! Tử Dương lão đạo, ta đừng nói ngươi không tin. Nếu như đem ta chọc giận, chỉ sợ mà ngay cả ngươi cái này vô trần tôn chỉ sợ cũng cần phải theo hỗn độn giới biến mất a. Thiên quân tuy nhiên thường thường thản nhiên nói, bất quá nghe được Tử Dương bọn người trong lỗ tai nhưng lại toàn thân chấn động. Tiểu tử này khẩu khí thật sự quá lớn. Vô Trần Tôn tự nghĩ ra phái khởi đến bây giờ ít nhất cũng có hơn 10 thời gian vạn năm. Mà bây giờ thiên quân chỉ là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Một lần nữa cho hắn ngàn năm vạn năm chỉ sợ hắn cũng không cách nào rung chuyển Vô Trần Tôn căn cơ. Dù sao Vô Trần Tôn phía trên còn có Thiên Phong môn phù hộ. Một cái lập phái đã có mấy ngàn vạn năm thậm chí bên trên trăm triệu năm siêu cấp đại phái. Một lần nữa cho thiên quân cả đời thời gian, chỉ sợ cũng khó có thể bằng được. Ha ha! Tiểu tử! Ta nhìn ngươi là muốn chết. Cho dù ta muốn để lại ngươi, chỉ sợ cũng phải phạm nhiều người tức giận. Hôm nay, ngươi phải cho ta chết. Tử Dương lão đạo nổi giận, mà Vô Trần Tôn những người còn lại tắc thì đều là vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem thiên quân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 291 không chết không ngớt. Cập nhật lúc 201.272.920.17.02 số lượng từ 2934. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 291 không chết không ngớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 291 không chết không ngớt. Nói nhảm cũng không nhiều lời. Chỉ thấy Tử Dương lão đạo trong mắt tràn đầy lửa giận. Vốn là vì tìm kiếm thiên thánh thú cùng Tử Phong thần kiếm mà đến. Bây giờ lại tìm ra tiêu diệt thiên vực hung thủ. Lúc này đã không thể chú ý bên trên cái gì thiên thánh thú cùng Tử Phong thần kiếm rồi. Trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đem thiên quân bầm thây vạn đoạn. Thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Chỉ thấy Tử Dương lão đạo nâng lên tay phải, ẩn chứa nội kình, linh lực song đỉnh. Gần kề trong nháy mắt, liền gặp vốn là chất phát không cách nào tay phải, lập tức tách ra vạn trượng kim quang, nhưng lại vô hạn mở rộng. Hắn tính chất như là tiểu ương cục gạch giống như, vừa bay nhảy đến bầu trời. Gần kề một cái chú ngữ liền gặp màu vàng kim ấm ánh bàn tay như là thiên mạc. Lại là lật tay ấm. Thiên quân bất đắc dĩ nói, cái này thủ pháp ban đầu ở trong tu tiên giới đẹp trai thiên tôn đã gần đến tại trên người của hắn thử qua vô số lần. Nhưng chỉ có một lần đánh trúng vào. Bất quá, chỉ từ khí thế nhìn lại, hiển nhiên Tử Dương lão đạo một kích này vượt qua xa đẹp trai thiên tôn cái kia gà mờ trình độ có khả năng bằng được đấy. Bất quá thiên quân lại không lo lắng. Đã có thiên long cảnh phòng thủ. Dù là Tử Dương càng lợi hại công kích, thiên quân cũng có thể thành công tránh thoát đi. Mắt thấy cực lớn kim sắc bàn tay như là trời sập xuống hướng thiên quân trên người áp đi qua. Trên mặt đất thổ những hòn đá đều tại cực lớn chưởng kình phía dưới bốn phía tán loạn. Có chút càng là trực tiếp hóa thành ly tử ion trạng thái. biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác được vô cùng áp lực. Trên người da thịt tự hồ tại loại này cường độ cao bắt áp phía dưới tràn ra tí ti máu tươi. Vốn là tuấn lãng gương mặt càng là không quy tắc vạn vẹo. Lúc này thiên quân đã nhìn không ra là cá nhân dạng, là nên tránh né lúc sau. Vì không cho tím cảm thấy được chính mình khác thường bảo tại thân, thiên quân chỉ có chờ lật tay ấm cận thân lúc mới dám tránh né. Thế nhưng mà lần này, vậy mà hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Giống như có lẽ đã chăm chú bị Tử Dương thần niệm cho khóa lại rồi. Thiên quân vậy mà không thể kịp thời tránh né đến thiên long cảnh chính giữa đi. Hỏng bét, vậy mà không thể chuyển qua thiên long cảnh chính giữa đi. Thất thủ rồi, lần này xem ra là thật sự muốn treo rồi toàn cơ. Thiên quân kinh hãi. Tại lật tay ống chụp được đến từ tế, cũng chỉ có lập tức thời gian để suy nghĩ xuống. Bất quá, hắn căn bản không có bất luận cái gì dư lực đến thoát khỏi lật tay ống uy hiếp. Hơn nữa lúc này chính mình cùng thiên long cảnh liên hệ tại Tử Dương tập trung chính mình một khắc này đã hoàn toàn bị ngăn cách rồi. Lại càng không cần có thể gọi ra kim bằng chờ thực lực cường đại yêu thú rồi. Thiên quân sở dĩ không có đem kim bằng gọi ra đến, chính là vì bảo tồn thực lực của mình. Cũng may thời khắc mấu chốt cho địch nhân tạo thành một kích trí mạng. Nhưng là chính là vì thiên quân loại này tiểu thông minh, mới đến sự chính hắn lâm vào chết vòng chính giữa. Không có chút nào vượt quá Tử Dương dự kiến. Thiên quân quả nhiên không có năng lực chạy ra lật tay ấm công kiếp. Tại đụng nhau trong nháy mắt đó, toàn bộ trung nghĩa đường đại địa đều tại điên cuồng chấn động. Như là đã xảy ra động đất, trung nghĩa đường đại điện càng là lung la lung lay lúng xuống rồi. Hết thảy đều sang thành bình địa. Dơ lên khắp thiên trần thổ tan hết về sau, Tử Dương trên mặt trải qua vui mừng dáng tươi cười, chậm rãi thu hồi tay phải của mình. Chỉ thấy vốn là bằng phẳng cả vùng đất, một cái dài ước chừng ngàn mét đại dấu bàn tay lộ ra dị thường chướng mắt. Mà lòng bàn tay ở giữa chỗ, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh vẫn không nhúc nhích. Cả thân thể đã hoàn toàn bị chôn đến trong đất, căn bản không thể phân biệt nhận ra đó là một người. Cũng dám cuồng ngôn tiêu diệt ta Vô Trần Tôn, quá không biết lượng sức rồi. Vô tình, vô duyên, hai người các ngươi tiến đến điều tra xuống, xem hắn không hề có cái gì trữ vật pháp bảo. Nói không chừng Tử Phong thần kiếm cùng thiên thánh thú tự ở trong đó. Đã biết sư phó, bị gọi là vô tình, vô duyên hai vị phong lưu phóng khoáng thanh niên lập tức tiến đến tìm tòi thiên quân thân thể. Lại nói thiên quân tại phát giác chính mình không cách nào tránh né Tử Dương lão đạo toàn lực một kích lúc, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có khống chế hoàn mỹ vô khuyết thân thể. Sự đã bị cải tạo đi ra cường đại tế bào chăm chú bảo vệ ba hồn vu năm phát, quanh thân trọng yếu khí quan. Dù sao, hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Lật tay ấm cuối cùng là vô tình nện xuống dưới. Thiên quân cũng chỉ có tự cầu nhiều phúc, mặc cho số phận. Tự hồ cảm thấy được một ít tình huống, có lẽ là biết rõ thiên quân căn bản không cách nào ngăn cản Tử Dương lão đạo mạnh như thế hung hãn một kích. Tại hơi không thể nắm lấy dưới tình huống, thiên long cảnh vậy mà lần nữa bay ra thiên quân thân thể, lơ lửng tại thiên quân trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, thiên long cảnh liền đã xảy ra dị biến, bám vào tại thiên quân trên người. như là một đạo trong suốt màn hào quang giống như đem thiên quân từ đầu đến chân hoàn toàn bao trùm. Mà thiên quân cả người lúc này tự hồ cũng sa vào đến một loại cảnh giới kỳ diệu. Có chút hai mắt nhắm lại. Vậy mà bỏ qua lật tay ấm công kiếp. Lật tay ấm như là một tòa đại sơn giống như đem thiên quân hung hăng theo như đến lòng đất chính giữa đi. Thủ ấm bốn phía. Vốn là mênh mông đường bằng phẳng vậy mà cũng bị đè xuống 4-5 mét. Một bông hoa mọc thế giới. Một cây một phù sinh. Một cọng cỏ một thiên đường. Một diệp giống nhau đến. Một sa một cực lạc. Một phương một tịnh thổ. Cười cười nhất trần duyên. Nhất niệm một thanh tĩnh. Một kiếp ở trong. Chỗ tích bụi mấy tận sung vi cướp. Ha ha, ta quá bướng bỉnh rồi, ha ha. Thiên Long cảnh hoàn toàn ngăn cản Tử Dương lão đạo lật tay ấm. Bất quá hắn trùng kích lực như là cách sơn đã ngưa giống như hung hăng địa va chạm thiên quân thân thể. Hung hăng nhổ một bãi nước miếng tụ huyết. Bất quá trên thực tế thiên quân cũng không có thụ bất luận cái gì đại thương. So sánh với trước Tử Dương lão đạo một cước so, lần này đều là thỉnh nhẹ nhiều hơn, chỉ là một ít thương da thịt mà thôi. Thiên quân sở dĩ không có kịp thời là do ở hắn tại thời khắc sinh tử bồi hồi, vậy mà ngẫu có điều ngộ ra, khiến cho cảnh giới của mình đột nhiên tăng lên. Một lần hành động đem thiên cơ biến thành thứ hai cảnh giới đại đạo vô cực đột phá thập phần chi năm. Cả người thực lực càng là trên phạm vi lớn hướng nâng lên thăng. Đoán chừng hiện tại kim tiên cao thủ thiên quân đều không cần để vào mắt. Trực tiếp có thể miêu sát. Bất quá đối với đại la kim tiên. Nhưng như cũ không có chút nào nắm chắc. Vô tình. Vô duyên hai người còn không có tới gần thiên quân, liền gặp vốn là thiên quân nằm rơi chỗ. Một cổ mãnh liệt bạo tạc vang lên, lập tức che giấu theo gió bụi đất bốn phía bay lên. Còn chưa kịp phản ứng, vô tình, vô duyên hai người liền cảm thấy hai chân giống như có lẽ đã bay lên không rồi. Cái cổ bị người nắm chặt trong tay. Tử Dương, ngươi muốn giết ta. Ta muốn nói cho ngươi. Ta và ngươi vô trần tôm không để yên, không chết không ngớt. Cái này tự là các ngươi vô trần tôm các đệ tử kết cuộc. Nói xong, liền gặp thiên quân trợ thủ đắc lực dẫn theo vô tình. Vô duyên hai người vậy mà quỷ dị nội phát nổ. Văng khắp nơi máu tươi dính được theo gió đầy người đều là. Ha ha, vô trần tôm ta và ngươi không chết không ngớt, không chết không ngớt. To như vậy thanh âm tại toàn bộ cả vùng đất bồi hồi, vang vọng toàn bộ thương khung, kéo dài không thôi. Sao, sao, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể chạy ra ta lật tay ấm công kích, đây chính là đã tiêu hao hết ta 10 thành công lực a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 292 tránh né. Cập nhật lúc 201.272.920.1703 số lượng từ 2.985. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 292 tránh né. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 292 tránh né. Tử Dương vẻ mặt không thể tin được nhìn phía xa bay lên trời thiên quân. Không có chút nào đã bị bất luận cái gì thương. Hơn nữa theo chém giết vô tình. Vô duyên thủ pháp nhìn lại. Kỳ thật thực lực so sánh với trước so là từng có chi mà đều bị và. Chẳng lẽ hắn lại đột phá? Không được phép Tử Dương tinh tế suy nghĩ. Đang nghe thiên quân cực kỳ hung hăng càng quấy về sau. Tử Dương biết rõ đối với địch nhân như vậy. chỉ có trước hết giết chi cho thống khoái, dùng tốc độ tu luyện của hắn. Nếu như không thừa dịp hắn hiện tại cánh chim còn không có đầy đặn, đưa hắn bóp chết tại nảy sinh bên trong, Vô Trần Tông sau này thời gian chắc chắn lọt vào điên cuồng trả thù. Hơn nữa dùng thiên quân tốc độ tu luyện, cho dù muốn phá vỡ Vô Trần Tông, cũng không phải là không được sự tình. Nhanh! Nguyên Bưu! Nhanh lên dẫn người đem tiểu tử này bắt lấy. Hôm nay nếu như không đưa hắn chém giết ta, ta Vô Trần Tông tất nhiên sẽ hậu hoạn vô cùng. Tử Dương lão đạo đỏ lên hai mắt nhìn qua thiên quân thân ảnh, sốt ruột đối với thủ hạ người ra lệnh. Chính mình thì là trực tiếp bay lên trời, hướng thiên quân phương hướng nhào tới. Cái lúc này, hắn cũng bất chấp cân nhắc thiên quân vì cái gì có thể tiếp được hắn một kích toàn lực lật tay ấm. Nhìn xem Tử Dương thân ảnh động, thiên quân biết rõ, hiện tại nếu như còn không né tiến thiên long cảnh, chính mình hôm nay lại muốn chạy trốn, chỉ sợ sẽ không có khó như vậy rồi. Nhìn qua vẻ mặt hổn hển Tử Dương, thiên quân lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài đến ha ha. Tử Dương lão đạo, nhớ kỹ, không chết không ngước. Nói xong câu đó về sau, thiên quân vậy mà lăng không biến mất rồi. Nghe được thiên quân thanh âm lần nữa vang lên, Tử Dương đột ngột ngừng lại. Thế nhưng mà lần này, tại to như vậy trong không gian, hắn vậy mà không tìm được thiên quân thân ảnh. Không chỉ có là hắn, Vô Trần Tôn phía dưới vài trăm người cũng là vẻ mặt mờ mịt lẫn nhau đang trông xem thế nào. Không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn thật sự không nghĩ ra, vì cái gì sống sờ sờ một người, nói biến mất tự biến mất. N. Người rồi, các ngươi ai thấy được thiên quân tiểu tử kia chạy đi nơi nào? Tử Dương đỏ lên hai mắt ngắm nhìn bốn phía, tại như trước không tìm được thiên quân âm thanh bóng dáng, không khỏi quát lớn phía dưới môn nhân. Hôm nay gặp được hết thảy thực sự quá tại không thể tưởng tượng. Vốn là Vô Hối một kiếm đâm xuyên qua thiên quân lồng ngực, thiên quân vậy mà lông tóc không tổn hao gì đem Vô Hối đơn giản chém giết. Ngay sau đó chính mình toàn lực thi triển lật tay ấm đánh úp về phía thiên quân. Hắn vậy mà lần nữa lông tóc không tổn hao gì đứng. Hơn nữa vậy mà nhân họa đắc phúc, sống chết trước mắt đột phá. Lại có là vừa mới, Vô Trần Tôn mấy trăm ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm thiên quân. Vậy mà tại mọi người không biết chút nào dưới tình huống biến mất. Đây hết thảy thực sự quá tại không thể tưởng tượng, đã hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức. Tôn chủ, chúng ta rõ ràng chứng kiến thiên quân tiểu tử kia tự đứng ở nơi đó, không biết như thế nào tự hư không tiêu thất rồi hả? Nguyên Bưu cũng là không dám tin tưởng nói, hư không tiêu thất rồi, chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì dị bảo tại thân muốn đến nơi này? Tử Dương lão đạo quyết đoán phất tay ngăn trở Vô Trần Tôn chúng đệ tử di động. Chính mình thì là một người tinh tế đi tại thiên quân vừa mới đứng thẳng địa phương, trong nội tâm không biết đang suy tư điều gì sự tình. Thiên long cảnh ở bên trong, thiên quân vẻ mặt cười xấu xa, tiểu ưng thì là vẻ mặt nghi hoặc, cuối cùng nhịn không được mà hỏi lão đại, bề ngoài giống như ngươi bị thương, chuyện gì cho ngươi cao hứng như vậy à? Chẳng lẽ là đã có đại tẩu tin tức? Ha ha! Tuy nhiên ta không thể nhìn thấu đạo tổ tu vi cảnh giới, nhưng là chỉ từ khí tức nhìn lại, nếu như ta không có đoán sai, đạo tổ hẳn là đột phá. Kim Bằng ở một bên cười hì hì nói. N. Đại tẩu, miệng của ngươi còn rất ngọt, về sau gặp được Toàn Cơ cứ như vậy gọi biết không? Kim Bằng nói không sai. Ta là nhân họa đắc phúc. Tại sắp chết biên giới đột phá. Thực lực bây giờ tuy nhiên không có đạt tới Đại La Kim Tiên. Nhưng là đối phó những cái kia Kim Tiên cao thủ. Tất nhiên là không nói chơi. Nơ, đợi chút nữa, để cho ta nhìn xem bọn hắn đã đi chưa. Nói xong Thiên Quân liền đem ý niệm tản đi ra ngoài. Đang tại bốn phía xem xét Tử Dương chính vẻ mặt phiền muộn. Một cái đại người sống có thể trơ mắt theo vài trăm người không coi vào đâu biến mất. Cái này nếu như truyền đi, Tử Dương cũng tự không mặt mũi thấy người. N. Đột nhiên, Tử Dương cảm giác được một cổ lạ lẫm khí tức theo bên cạnh của mình khẽ quét mà qua. Chỉ là như vậy một cái chớp mắt, Tử Dương liền kịp phản ứng. Lập tức hô to nói cái này Thiên Quân vẫn chưa đi. Mọi người đem bốn phía chăm chú giữ vững vị trí. Ngàn vạn không muốn thả đi hắn. Thiên Long cảnh ở bên trong. Thiên Quân một hồi cự đổ mồ hôi. Sờ lên cái trán vẻ mặt nghĩ mà sợ nói cái này Thiên Quân thực lực thật đúng là cường hãn. Ta chỉ là đem ý niệm thả ra liền bị hắn sở giác xem xét. Hiện tại đã đem tại đây toàn bộ vây quanh ở. Xem ra mọi người chỉ có hiện ở chỗ này tu luyện rồi. Chờ bọn hắn ít người chúng ta tại giết đi ra ngoài. Thiên Quân tuy nhiên có thể khống chế Thiên Long cảnh. Nhưng là lúc này cũng không có thể khống chế Thiên Long cảnh di động. Chỉ có thể tùy ý đem Thiên Long cảnh biến ảo thành vạn vật. Lúc này Thiên Long cảnh liền huyễn hóa thành một hạt bụi bậm trên mặt đất. Dù là Tử Dương lão đạo dù thế nào thần thông quảng đại, cũng không có khả năng tưởng tượng được đến Thiên Quân vậy mà ẩn núp tại một hạt bụi bậm ở bên trong. Tại Thiên Quân thu hồi thần niệm về sau, Tử Dương lão đạo liền lục thần vô chủ. Kế tiếp một đoạn trong cuộc sống, Tử Dương trấn thủ tại Trung Nghĩa đường chỗ đó một thời gian ngắn. Thế nhưng mà Thiên Quân thần niệm tự không còn có xuất hiện qua. Với tư cách nhất tôn tôn chủ, Tử Dương thời gian cũng không phải là tùy ý lãng phí. Dù sao Vô Trần Tôn còn có rất nhiều chuyện cần hắn đi xử lý. Vạn bất đắc dĩ tiến hành, Tử Dương chỉ có đem Vô Trần Tôn trong đó một vị trưởng lão Nguyên Bưu lưu ở nơi đây tiếp tục chờ đợi Thiên Quân tin tức. Chính mình tắc thì mang theo gần hơn 400 người rút lui khỏi nơi đây. Lưu lại 100 người tiếp tục đi theo Nguyên Bưu trấn thủ. Lại nói Nguyên Bưu có trấn thủ gần nửa tháng sau, như trước không thu hoạch được gì Thiên Quân tin tức. Đang chuẩn bị muốn Tử Dương xin rút lui khỏi lúc, Thiên Quân vậy mà lần nữa đột ngột xuất hiện. Ha ha, Thiên Quân, ngươi vậy mà đi ra, để cho ta có thể chờ được thật khổ a, chịu chết đi. Nguyên Bưu vừa thấy Thiên Quân đi ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cầm kiếm liền hướng Thiên Quân đâm tới. Hắn biết rõ, nếu như lần này thành công đem Thiên Quân chém giết, như vậy hắn đem lập công lớn, đồng dạng cũng sẽ phải chịu tôn chủ thưởng thức. Hừ, đối thủ của ngươi không phải ta. Thiên Quân vẽ mặt người vô tội nói, ngay sau đó liền chỉ vào nối gót mà ra Kim Bằng trên người. Ha ha, hai người các ngươi chậm rãi chơi a, cái này hơn 100 cái con tôm nhỏ ta muốn thời gian dần qua thu thập. Nói xong, bỏ qua Nguyên Bưu kinh sợ, Thiên Quân một cái lắc mình liền cách ra. Nguyên Bưu đang chuẩn bị đuổi theo, thế nhưng mà Kim Bằng lại như là một tòa đại sơn giống như ngăn cản ở phía trước. Ha ha, Tiểu Ưng, Tuyết Kỳ Lân, Cửu Vĩ Hồ, Đào Đất Chuột, các ngươi hôm nay có thể buông ra rộng lượng đi giết. Một người đều đừng cho bọn hắn chạy thoát. Thiên quân hưng phấn nói. Tại Thiên Long Cảnh trong củng cố gần hơn một tháng cảnh giới. Thiên quân lúc này cũng muốn thử xem chính mình chân thật tu vi. Đơn giản tìm một cái kim tiên cao thủ. Thiên quân tay không tấc sắc liền nghênh đón tiếp lấy. Bất quá lại để cho hắn thất vọng rồi. Gần kề hai cái hiệp. Thiên quân liền một quyền đem cái kia kim tiên cao thủ đánh cho hồn phi phách tán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 293 đối sát. Cập nhật lúc 201.273.020.30.13 số lượng từ 3.118. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 293 đối sát.